Chương 495, chính thức thi đấu bắt đầu. Cùng Indigo đại hội giống nhau, mới vừa đi ra nội thất đi vào thi đấu trên trận, đầy trời tiếng oanh minh liền đem châu người tự sở chiếm cứ. Thính phòng vị bên trên mười mấy vạn người nhóm dùng mình nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô để diễn tả mình nội tâm kích động cùng hưng phấn. Tu cô nuốt nước miếng một cái, mặc dù đã tham gia một lần giải thi đấu, bất quá nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn như cũng là chút khẩn trương. Lạc Ninh quét mắt một vòng phía bên mình một chút tuyển thủ vừa mới nhìn giống như đã thành thục một chút xạ tổ xì hiện tại làm theo gấp xa sầm nét mặt bàng, tràn đầy tự tin xài ghệ giờ phút này đã là không rảnh cố kỵ cái khác, chỉ là cứng ngắc thuận thánh hỏa chạy đến nện bước bộ pháp còn lại huấn luyện ra không nói cỡ nào khẩn trương, bất quá hoàn cảnh như vậy dưới, nếu là nói buông lỏng đây tuyệt đối là không thể nào. Một chút lần thứ nhất tham gia như thế tranh tài tân thủ, hiện tại cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cứng ngắc thân thể này đi đến một đoạn này dài dằng dặc lộ trình, đi tới đài chủ tịch phía dưới mọi người mới thay đổi phun ra dấu ở ngực thân bên trong một hơi. Đám tuyển thủ rất kiêu ngạo tịnh lên ngực thân, đi tới lần này giải thi đấu trong sân tiếp xuống người chủ trì thanh em đột nhiên cất cao định trụ, dưới trận khán giả QNZ tự phát ngừng thở xin thánh hỏa hô nha theo người chủ trì trung khí 10 phần thanh em, trên sàn thi đấu buộc phát ra đình thai nhức góc gieo họ. Silverlit thánh hỏa cũng không phải mồ chẹt hỏa diễm, dù ở tô địa khu thánh hỏa là từ ngự long gia tộc bên trong lấy được, chân chính hụt hỏa diễm đây chính là dù ở tô địa khu mọi người vẫn vì đó tự hào cùng kiêu ngạo một sự kiện. Sân vận động cửa chính bên kia, chậm rãi chạy tới một đội ngũ. Phía trước nhất dơ một cái bó đuốc chính là lần trước dù ở tổ Silverlit quán quân, bên cạnh còn hai vị dự bị chạy người, hậu phương càng là theo chân rất nhiều đám người. Trong đó tự nhiên là lấy bảo an nhân viên hôn tạp ở bên trong. Theo thánh hỏa chính thức ra trận, trên đài cao hỏa diễm hừng hực dấy lên, giải thi đấu bầu không khí đạt đến cái thứ nhất gà ảo cào điểm. Bởi vì chát lơ gột cao hội trưởng lần này là tại xỉ nổ lì lì hốc the và lì cồn phở rèn sở có mặt giải thi đấu, cho nên đang ngồi thân phận cao nhất xỉn thì ạ đi tới thánh hỏa trước sân cờ hờ ơ u mặt, các vị tham gia triển lãm đám tuyển thủ, các vị tới chơi khách quý nhóm. Hỏa diễm thủ hộ lấy chúng sinh, xin lấy ra mình chỗ thực lực, tại thứ giới Silverlit bên trên tiến hành không lưu tiết đối, đường đường chính chính chiến đấu hôm nay xỉn thì ạ là mặc nàng cái kia thân mang tính tiêu chí áo. Khoác màu đen, hạt rẻ sắc mái tóc thật dài rối tung ở sau lưng, cơ hồ là đạt đến bắp chân vị trí. Tinh xảo gương mặt mặt mày tỏa sáng, trong con ngươi ẩn chứa lệnh người không cách nào nhìn thẳng hào quang. Nàng vừa xuất hiện. Lý hệ nở la mở chỗ ánh mắt tập trung đến trên người nàng. Nữ thần ra sân liền là không giống, trên khán đài những cái kia nam tính khán giả đều nhanh muốn đem cổ họng của mình cho hô ra, từng cái đỏ lên gương mặt, điên cuồng gào thét cái gì trời cũng không biết. Lạc Ninh bĩu môi, xin thì ạ thế nhưng là ta dự định phu nhân một trong, các người đám này hố cha hoặc cũng đừng có dâm thật sao sau đó, liền là rồ ở tổ địa khu tứ thiên vương đại biểu phát biểu. Thành thục nam tính chịu đựng cổ gã tiên sinh tự nhiên cũng là ở chỗ này, bất quá nỉ dạ chuẩn tắc để hắn một mực duy trì điệu thấp, tại dù ở tổ tứ thiên vương đại biểu cả rèn thiên vương phát biểu thời điểm, cổ gã một mực cứng ngắc khuôn mặt tiên lặng đứng ở phía sau làm bài trí. Một đống phức tạp nhưng là khán giả lại hưng phấn dị thường diễn thuyết cùng sự vụ về sau, rốt cục nên đón giải thi đấu bắt đầu, khí chàng cường đại xỉn thì ạ theo thường lệ đi tới đài chủ tịch trước, hiện tại, ta tuyên bố. Dù ở tổ liên minh Silverlit chính thức thi đấu tranh giải, chính thức bắt đầu xỉn thì ạ đến cùng là quán quân cấp bậc huấn luyện ra, cơ hồ là ở vào xỉ nội địa khu kim tự tháp đỉnh nàng mảy may không có cái gì luống cuống cùng khẩn trương. Đối mặt mấy chục vạn gieo hò người xem từng chữ nói ra tuyên bố giải thi đấu bắt đầu, lần nữa nên đón toàn trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô phi thường cảm tạ xỉn thì ạ quán quân phát biểu. Người đông nghìn nghịt đại hội chu trong hội trường. Các nơi loa đều đang vang vọng lấy mê chi sướng ngôn viên nhất tộc sục sôi thanh âm. Đầu tiên là cảm tạ một cái xỉn thí ạ, về sau liền bắt đầu bọn hắn chúa tể ám lỉ thời gian. Nha rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít chính thức thi đấu tranh giải rốt cục bắt đầu thông qua tuyển thi sẽ cùng thi dự tuyển trùng điệp trở ngại tiến vào chính thức thi đấu vị cường giả. Tiếp xuống sẽ dâng lên như thế nào đặc sắc chiến đấu kịch liệt đâu hiển nhiên hiện trường khán giả cũng đã gần muốn nhiệt huyết sôi trào như vậy. Công bố đối chiến an bài thời khắc tiến đến mọi người mời xem màn hình lớn sướng. Nôn viên lời nói lệnh hiện trường tầm mắt của mọi người toàn bộ chuyển di tập trung, bên trên bầu trời mấy chục đỡ các đài truyền hình lớn máy không người lái cùng trên mặt đất giả thiết tại các nơi máy quay phim đồng thời đem màn ảnh phương hướng chuyển di. Lơ lửng tại to lớn trên sàn thi đấu phương lập thể trên màn hình, bắt đầu nhấp nhô vì tuyển thủ danh tự. Đăng Dỗ Lập đột nhiên đình chỉ, theo một tiếng nhắc nhở âm, trên màn hình xuất hiện một chương đối chiến liệt biểu. Nha xuất hiện mặc kệ là cái gì địa khu, giống như mỗi cái sướng ngôn viên đều a cái này từ miệng đam mê, dù ở tô địa khu sướng ngôn viên QNZ không có ngoại lệ. Trông thấy màn hình xuất hiện đối chiến liệt biểu về sau, đi lên trước hết kích tình a như vậy một cái. Trận đấu thứ nhất là đến từ Hồ Yên địa khu Hạ Dịt Sởn tuyển thủ đối chiến đến từ dù ở tô địa khu Cốc Nguyên tuyển thủ. Xin song phương huấn luyện ra ra sân theo khán giả mong đợi trong tiếng vỗ tay, hai vị thanh niên huấn luyện ra đi tới sân thể dục trung tâm thi đấu trên trận. Hoàn toàn mới mà lại cao chi phí lớn chế tác chu hội trường mét mét cao cấp sân thi đấu có thể tự do thay đổi nham thạch, cỏ địa, thủy ao, mặt băng bốn loại đặc thù sân bãi, đồng thời sẽ ở mỗi một trận đấu bên trong ngẫu nhiên hoán đổi cho nên nơi này tranh tài cũng không có lựa chọn gì sân bãi chỉ nói. Cùng Indigo giải thi đấu loại kia tiêu chuẩn thổ địa sân thi đấu khác biệt, ở chỗ này ngươi muốn để ngươi bổ kẹ mẩn xuất chiến trình tự cùng sân thi đấu tương hỗ kết hợp mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Bởi vì chính mình tranh tài là trận thứ tư, cho nên Lạc Ninh này lại cùng Đoá Nhi sạp gì nạ tủ cổ còn gì cả cùng một chỗ, ngồi tại thính phòng xem so tài. Bên cạnh thì là Bờ Dốc cùng Mỹ Tỷ hai người tổ. Về phần trận thứ hai liền muốn lên trận xạ tổ sỉ cùng sải ghệ dư hai người thì không thấy tâm hơi sải ghệ dư làm sao không rõ ràng, nhưng xạ tổ sỉ ngược lại là khả năng bởi vì khẩn trương duyên cơ sớm chạy đến tuyển thủ trong phòng nghỉ làm chuẩn bị đi thứ một vòng đấu trận đấu thứ nhất, ra sân liền nguyên tắc bên trong thấy qua bờ lạ dư kẻ nam hạ dị sợn. Bất quá ra hỏa này trận đấu này bên trong mặc dù hoàn toàn chính xác sử dụng bờ lạ dư kẻn, nhưng QNZ vẹn vẹn chỉ là chiến thắng đối thủ một cái thuộc tính khắc chế và hệ tợ lùm sau liền thu về, cuối cùng lợi dụng ngẫu nhiên đến băng sân bãi địa hình ưu thế, dùng một cái băng hệ sờ nì ạ dẹn sử dụng cao cơ động chiến thuật nhẹ nhõm đánh bại đối thủ ạ nì kỳ hệ vổ kẹ mần mạ chạm, lấy được cái thứ nhất tấn cấp top 8 tư cách. Trận thứ 2 tranh tài ngay từ đầu, Mỹ Tỷ cùng bờ dọc liền biến mất không thấy.